Tiên Ma Đồng Tu, chương 840, nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trọng thương, trong thời gian ngắn là không có biện pháp ly khai Thiên Trì, cũng may mọi người cũng không vội mà chạy đi, thật nhiều người thậm chí nghĩ tại Thiên Trì ở tạm một thời gian ngắn, nơi đây suối nước nóng quả thật không tệ, tu chân giả có so phàm nhân càng thêm dài dòng buồn chán tuổi thọ, nên buông lỏng nên hưởng thụ thời điểm tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần có người hay không dùng đều muốn ở lại Thiên Trì lâu một chút để tìm hiểu Thiên Trì bí mật cho nên mới ra nặng tay mượn cơ hội đả thương Diệp Tiểu Xuyên, vậy không được biết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi chiều cao một cái chỗ tốt đó chính là chân nguyên đủ, cho dù chịu đồng dạng tổn thương, cũng so những người khác khôi phục mau một chút. Cả đêm tu dưỡng, Diệp Tiểu Xuyên bị phân cân thác cốt tách ra kinh mạch đã tốt rồi, vẻ này hàng vạn con kiến chui vào cắn thống khổ đã không có, bất quá cái này mặt đi vẫn không thể xem, sưng cùng đầu heo không có gì khác nhau, ngoại trừ dùng để làm lỗ đầu heo thịt không có những thứ khác công dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới từ trong thạch thất đi ra ngoài gắn phao nước tiểu, liền sợ quá khóc ba cái tiểu hồ ly tinh, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên hạ quyết tâm, tại chính mình anh Tuấn khuôn mặt khôi phục lúc trước tuyệt đối không ly khai thạch thất một bước. Tuy nói bị đánh một đốn a, thu hoạch hay là rất lớn, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn lại bị đánh một đốn, chỉ cần có thể chứng kiến những cái kia xinh đẹp tiên tử hương diễm tình cảnh là được, đám kia tiên tử cũng không một cái xử nhân, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc, Đỗ Thuần, Bách Lý Diên. Không người nào là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này trao đổi, đối với bất luận cái gì nam tử mà nói đều là cảm thấy vật vượt qua chỗ giá trị, huống chi là từ nhỏ liền nghẹn hoài tâm tư Diệp đại con chuột. Mang một cái sưng đầu heo, hắn ở đây muốn chờ mình thương thế một ít, có muốn hay không lại đến một lần, tiếp theo nhất định phải đi sớm một ít, tối thiểu ở đằng kia chút tiên tử còn không có lên bờ mặc quần áo liền đi qua, vậy thoải mái hơn. Thề thương thế tốt lên trước không ra sơn động thạch thất, kết quả chỉ đợi cả buổi, tất cả mọi người đi ra ngoài thưởng thức trường Bạch Sơn cảnh đẹp, Diệp Tiểu Xuyên một người thật sự rảnh rỗi e rằng trò chuyện, liền bọc lấy băng gạc chạy ra, bọn hắn hiện đang ở thạch thất sơn động, đều thuộc về động quật tầng ngoài, xuyên qua không dài đường hành lang liền đi tới động quật bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều từ trên trời giáng xuống, không có gặp yêu tiểu phu, yêu tiểu nguyệt đợi lão hồ ly tinh, chỉ thấy mấy cái tuyết trắng hồ ly tại trong gió tuyết nhảy về phía trước chơi đùa. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra một cái ngựa con chát, tìm cái bông tuyết rơi không đến trên đầu đá núi lõm chỗ, ăn ăn vặt nhìn xem bông tuyết lọt vào này Thiên Trì phía trên trong sương mù dày đặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã đến Thiên Trì, tự nhiên muốn nghĩ đến Thiên Trì phong ấn, tuy nhiên tà thần hữu tình nhắc nhở, không cho Diệp Tiểu Xuyên tự mình là mở ra, có thể Diệp Tiểu Xuyên hay là đối với Thiên Trì phong ấn rất có hứng thú, hắn vừa ăn ăn vặt một bên suy nghĩ tà thần lưu lại phong ấn có lẽ đang ở phụ cận, không chuẩn chính là tại đây Thiên Trì hồ nước phía dưới, dù sao phụ trách trấn thủ phong ấn Bạch Hồ nhất tộc liền ở tại có thể quan sát toàn bộ Thiên Trì Thiên Văn Phong, cho nên phong ấn đang ở phụ cận. Lần trước tại tổ sư từ đường, yêu tiểu ngư nói theo như đồn đãi Thiên Trì phong ấn cùng cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh có quan hệ, điểm này lệnh Diệp Tiểu Xuyên tương đối hoài nghi, theo hắn biết, huyền anh mẫu thân Nhâm Thanh chính là một cái lão cương thi, không biết vì cái gì trái tim dài ra phía sau vậy mà không chết, bất quá cho dù như thế, như trước không cải biến được cửu thiên huyền nữ tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng là cương thi địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần tiền bối ở lại lục hợp kính ảo giác trong có thể nói Thiên Trì phong ấn là hắn lưu cho nhân gian một cái hỏa chủng, như thế nào hỏa chủng? Đó chính là đại biểu cho tánh mạng khởi nguyên, cương thi tu luyện vong linh pháp thuật đại biểu chính là tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như tà thần tiền bối nói hắn ở đây Thiên Trì trong phong ấn để lại một cái cuối cùng đại tai nạn, có lẽ Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng cùng cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh có quan hệ, nếu là hỏa chủng, vậy tuyệt đối không có khả năng cùng cương thi nhấc lên quan hệ. Đáng tiếc liền yêu tiểu ngư cũng không biết bên trong đến cùng phong tồn cái gì đồ chơi, hết thảy đều là tin vỉa hè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hoàn toàn có năng lực mở ra phong ấn, ba miếng cái chìa khóa hắn có, phong ấn khẩu quyết hắn cũng theo thiên bi thượng đã tìm được, chẳng qua là hắn hay là cưỡng chế nội tâm rất hiếu kỳ nội tâm, không dám đi đụng vào cái này cấm kỵ. Tà thần tiền bối nhượng Bạch Hồ nhất tộc lúc này thủ hộ hơn 24.000 năm, tại lục hợp kính trong ảo giác trong, chuyện khác nhi đều không có nói, chỉ cần nâng lên thiên trì phong ấn, còn nghĩ cái này phong ấn cái chìa khóa cùng khẩu quyết tách ra quang cái chìa khóa liền che giấu vô cùng thần bí, cái này khi nào đủ để nói rõ cái này phong ấn tuyệt đối không phải chuyện đùa, quan hệ đến toàn bộ nhân gian, thậm chí quan hệ đến toàn bộ tam giới, nếu không tà thần tiền bối sẽ không thận trọng như thế đối đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần cuối cùng câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì, vì cái gì nhắc nhở ta, không cho ta tự mình mở ra phong ấn. Chẳng lẽ cái này phong ấn thật sự có cái gì giết người cơ quan? Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong bông tuyết này mặt dày đặc sương mù dày đặc thời gian dần trôi qua lâm vào trầm tư, trong tay nhất đại bao ăn vặt đều bị tiểu hồ yêu đám bọn họ trộm đi, hắn đều không có bất luận cái gì phát giác. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, nhượng hắn từ nơi này loại trong trầm tư bừng tỉnh. Nhìn lại, đã thấy là yêu tiểu phu theo động quật ở chỗ sâu trong đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu cười nói, người hào hứng không tệ lắm, vậy mà một người lúc này thường tuyết thương thế tốt rồi. Đối với yêu tiểu phu, Diệp Tiểu Xuyên là không dám có chút bất kính, cũng may hắn biết mình lão tiểu quỷ sư phụ cùng yêu tiểu phu quan hệ không tệ, lòng mang sợ hãi không có nhiều, chỉ còn lại tôn kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi lại người bên ngoài nói lời này, hắn nhất định sẽ nói. Chính là vết thương nhỏ, không cần phải nói, sau đó lại thuận tiện nói khoác mình một chút tu vi cỡ nào lợi hại thế nhưng đối mặt yêu tiểu phu, những thứ này 3 năm không đến điều liền thổi không ra ngoài. Đứng lên, nói, đa tạ tiền bối quan tâm tiểu tử chẳng qua là bị trường Bạch Sơn cảnh tuyết sở mê cho dù bị thương cũng không muốn bỏ qua bực này nhân gian kỳ cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vỗ mông ngựa được không, liên quan đến một người tiền đồ vận mệnh, đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy người nào đó, tại nịnh nọt phương diện này, vẫn có tương đối cao tạo nghệ trực tiếp tán dương trường Bạch Sơn cảnh đẹp. Yêu tiểu phu đối với Diệp Tiểu Xuyên tính tình vẫn có một cái trực quan rất hiểu rõ, đôi mắt đẹp một chuyển, cười mỉm nói. Người phải dựa vào cái này há mồm không lý tưởng a, người nói người sư phụ nhiều chính phái người, như thế nào dạy dỗ ngươi người đệ tử này, cả ngày sẽ không cái đứng đắn, ngày hôm qua còn chạy tới nhìn lén nữ tử Phao Ôn Tuyền, bị đánh thành như vậy không oan a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, ta là thật sự đi nhầm phương hướng mà thôi, điểm này ta nhất định phải giải thích rõ ràng. Yêu tiểu phu nói, ta còn không biết ngươi. Thật sự có chút hối hận năm đó cho ngươi thủ danh tự, đặt tên gọi là Diệp Tiểu Xuyên, có lẽ gọi là Lưu Lão Thực, có lẽ ngươi có thể thành thật một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây nhi, Diệp Tiểu Xuyên thì có chủ đề, nói. Tiền bối, về thân thế của ta, ngươi có biết hay không a? Lưu Vân tiên tử đã thoát khốn tin tức yêu tiểu phu theo Bách Lý Diên trong miệng đã biết được đến, nhưng tựa hồ Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó tựa hồ ai cũng không biết ai, yêu tiểu phu tự nhiên cũng sẽ không xuyên phá tầng này cửa sổ, nếu như không phải 10 năm trước tiểu trì nói khoan khoái miệng, nàng thậm chí không có ý định thừa nhận Diệp Tiểu Xuyên tên là nàng chỗ lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng lắc đầu nói, năm đó tiểu trì đem ngươi nhặt về thời điểm, ngươi còn là một hài nhi, trên người cái gì văn tự tin tức cũng không có, ta cũng không biết cha mẹ ngươi là ai. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.